có những cái sợ mà nếu khi còn ở trên đất liền. Có ai nói ra chắc họ sẽ ôm bụng cười lăn, vì cái sợ quá vô lý. Nhưng bây giờ, khi đã ra khơi rồi, khi cảm thấy không có chỗ nào bấu víu được lúc chiếc thuyền cứ như muốn đâm luôn xuống đáy biển như thế thì tất cả mọi thứ gì vô lý nhất cũng trở thành có lý. Cách chương.